Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2360, chương 2361, tuyệt diệu tình báo. Bắc Mỹ khu 2 lộ hạm đội, mỗi một đường đều nắm chắc, trăm tàu chiến hạm trùng trùng điệp điệp chia ra cùng tiến. Hướng về ánh tam quần đảo tiền tuyến không ngừng tới gần. Bởi vì không biết địch nhân hội có cái gì tiến công thủ đoạn. Lần này Trương Kiến Hảo y nguyên lấy bảo thủ chiến thuật. Trước thấy rõ ràng địch người tình huống lại nói. Nam phương hải vực bên kia, Xích Lãng quần đảo phía trước, Đông Á khu hạm đội vẫn như cũ án binh bất động. Hoàn toàn nghiệm chứng Lý Minh suy đoán, địch nhân lại đợi Minh Hữu trước triển khai công kích lại đến đẩy mạnh. Các loại phương Bắc vùng biển tình hình chiến đấu hướng tới ổn định sau liên thủ hướng Hoa Hạ khu. Tạo áp lực, cứ như vậy, Hoa Hạ khu cũng chỉ có thể đồng thời ứng đối hai phương diện công kích. Không cách nào hướng bất kỳ bên nào gia tăng viện binh. Lý Minh đứng ở nơi đó, trong lòng không ngừng suy tư địch nhân có thể sẽ nghĩ đến công kích chiến thuật. Hiện tại duy nhất để hắn cảm thấy uy hiếp là địch nhân sẽ không phải thật tìm tới khắc chế thánh quang pháo tháp phương pháp. Cho nên bây giờ lại lấy hai lộ công kích sách lược. Có thể làm như vậy, có thể thấy đối phương đối lần này thế công đến cỡ nào tự tin. Hắn cảm giác tình huống bây giờ có chút phiền phức, có cần phải nhắc nhở Trương Kiến Hào trước chủ động xuất kích. Thăm dò địch nhân át chủ bài. Bằng không đợi hai người bọn họ đường toàn bộ tới gần quần đảo sau phòng tuyến. Tình huống nhưng là không thể lạc quan. Lý Tiên Sinh vừa mới thu đến Đông Á khu nội bộ tin tức. Trương Kiến Hào thanh âm chợt vang lên. Há, bên kia có phát hiện gì? Lý Minh lập tức trừng to mắt hưng phấn hỏi. Chúng ta đồng bào không biết xảy ra tình huống gì. Bọn họ là lâm thời nhận được mệnh lệnh. Hạm đội đồng thời xuất động phát động công kích, nhưng là bọn họ vừa mới cùng Long Tổ thành viên báo cáo. Bọn họ trên chiến hạm xuất hiện rất nhiều kỳ quái nói cỗ. Tất cả đều bày ở đầu thuyền vị trí. Trương Kiến Hào nói ra, cái gì kỳ quái nói cỗ? Cụ thể hình dáng là cái gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, bọn họ nói như là từng cái đại đỉnh, bên trong hắc sáng long lánh. Cụ thể là làm cái gì bọn họ hoàn toàn không biết. Hỏi qua người khác đều nói không biết. Ta hoài nghi, trên những chiến hạm này mặt mới tăng thêm đại đỉnh. Có lẽ cũng là bọn họ nghĩ ra đối phó chúng ta viễn trình công kích phương pháp. Trương Kiến Hào nói ra, cái suy đoán này không sai. Những thứ này đại đỉnh có thể là năng lượng lò luyện. Là thuộc về phát động thần lực trong tinh thạch giới đạo cũ. Thế nhưng là bọn họ hội hái lấy phương pháp gì đến đội ngũ chúng ta? Lý Minh nhíu mày suy tư nói. Tin tức này tới có chút quá muộn. Để hắn không thể nào phán đoán đối phương thủ đoạn. Mà lại đối phương sử dụng là cái gì loại hình thần lực tinh thạch. Đây mới là trọng yếu nhất yếu tố mấu chốt. Lý Minh tại linh giới bên trong giải trừ thần lực chi nguyên đạo cụ quá nhiều. Những thứ này thần kỳ năng lượng tinh thể. Mỗi một loại đều nắm giữ mỗi người khác biệt đặc thù thuộc tính. Tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, còn có quang hệ, lôi điện hệ chờ một chút nó nguyên tố chi lực. Mỗi một loại năng lượng đều có cường đại uy lực. Tỉ như thánh quang pháo tháp, nó vốn là cần quang hệ năng lượng chi nguyên đến khu động công kích. Nhưng là Hoa Hạ khu thần lực tinh thạch vừa vặn là vạn năng tinh thạch. Chỉ cần là sử dụng thần tộc lực lượng năng lượng lò luyện, nó đều có thể thông dụng. Có thể là đối phương lò luyện hạch tâm bên trong hắc sắc quang mang. Cái này lại là cái gì lực lượng? Ngũ hành chi lực bên trong kim hệ thần lực chính là kim loại chi lực, lóng lánh như hoàng kim, kim quang óng ánh, đại biểu cho công kích thuộc tính, cùng thánh quang pháo tháp thái dương chi quang hoàn toàn khác biệt. Mộc hệ thần lực là thanh sắc hoặc là lục sắc quang mang. Thanh sắc đại biểu cho chữa trị lực lượng, xanh biếc thì đại biểu cho độc tố lực lượng. Thủy hệ thần lực là màu lam nhạt cùng màu băng lam biểu hiện. Màu lam nhạt đại biểu thủy lực lượng, màu băng lam thì là hàn băng uy lực. Hỏa hệ thần lực là màu đỏ thắm biểu hiện, lôi điện hệ thì là tử sắc biểu hiện. Mỗi một thát thần lực đều có mỗi người màu sắc khác nhau. Mà hắc sắc quang mang biểu hiện thần lực, Lý Minh biết cũng chỉ có thổ hệ thần lực là màu đen. Đại biểu cho phòng ngự thuộc tính, trừ phi đối phương sử dụng là thổ hệ thần lực, chẳng lẽ bọn họ sẽ sử dụng phòng ngự kết giới? Lý Minh nhất thời trong lòng giật mình, địch nhân tìm tới khắc chế thánh quang pháo tháp công kích phòng ngự thần lực, cho nên mới dám lại tới khiêu chiến. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, cho dù là ma thần chi nước mắt dạng này ma tộc thần lực, tuy nhiên không giống với thổ hệ thần lực, thậm chí so thổ hệ thần lực càng thêm cường đại, nhưng là hệ thống thiết lập vẫn là vô cùng chính xác. Chỉ cần liên quan đến loại hình phòng ngự năng lượng, đều được thiết lập là màu đen biểu hiện. Lý Minh đối linh giới cao cấp thần lực dài, mới khiến cho hắn lập tức làm ra phán đoán chính xác. Hắn đem tình huống tranh thủ thời gian thông báo Trương Kiến Hào, để Trương Kiến Hào làm nhanh lên ra chuẩn bị. Ta minh bạch, bên trong chiếc đỉnh lớn hắc sắc quang mang, biểu thị bọn họ muốn sử dụng loại hình phòng ngự lực lượng đến đối kháng chúng ta thánh quang pháo tháp. Ta một hồi để thánh quang pháo tháp thử trước một chút bọn họ phòng ngự tình huống lại nói. Trương Kiến Hào hồi đáp, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Nếu như bọn họ mỗi trên một chiếc chiến hạm đều chuẩn bị phòng ngự kết giới lời nói, một khi xông lại chúng ta khẳng định không có cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Nhất định phải nghĩ tốt khoảng cách gần tác chiến chuẩn bị. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch. Trương Kiến Hào gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Bốn đại liên minh trước đó huy hoàng chiến tích quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Có dạng này quan chỉ huy tọa chấn, muốn thua xác thực đều rất khó. Hắn mau để cho tất cả vận chuyển chiến hạm di chuyển về phía trước. Tùy thì chuẩn bị làm tốt đem quân dự bị đoàn đưa lên quần đảo tham dự cận chiến. Đồng thời tất cả ngự phong hạm đội đẩy về phía trước tiến. Giấu ở hòn đảo phía trước nhất, chuẩn bị chống cự đối phương chiến hạm ngạnh sông. Sau cùng, Trương Kiến Hào để chiến hạm cấp cao nhóm toàn bộ dừng sát ở từng tòa phía sau, cũng tìm kiếm tốt nhất tầm bắn, tướng giáp bản triển khai, để máy móc quân đoàn hỏa lực có thể bao trùm đến hòn đảo phía trước nhất đổ bộ bên bờ khu vực. Tam trọng chuẩn bị bắt đầu bố trí, hoa hạ khu hạm đội tại quần đảo bên trong lập tức sinh động. Làm tốt nên đối với địch nhân bất luận cái gì công kích phương án. Những tình huống này, Bắc Mỹ khu hạm đội không nhìn thấy, nhưng là quan sát video trực tiếp toàn cầu các người chơi lại có thể nhìn rõ ràng. Nhìn thấy hoa hạ khu các hạm đội ngay tại quần đảo ở giữa phân tán bố trí. Từng cái tất cả đều kích động không thôi, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, hoa hạ khu lần này cần đầu nhập toàn bộ lực lượng tiến hành phòng ngự. Một trận chiến này, tuyệt đối đẹp mắt, thời gian không từng đứt đoạn đi. Chính đang nhanh chóng tiến lên Bắc Mỹ khu hai đại hạm đội kề vai sát cánh. Đã đi tới quần đảo phía trước 500 mét nguy hiểm khu vực. Nơi này chính là lần trước bọn họ tao ngộ thánh quang pháo tháp uy lực địa phương. Đồng thời cũng là bọn hắn lần thứ nhất thảm bại vị trí. Thông báo tất cả chiến hạm, tiếp tục bảo trì tốc độ đẩy về phía trước tiến. Đồng thời cẩn thận ứng phó địch nhân công kích. Darwin nhắc nhở, tuân mệnh, trưởng quan, tất cả Bắc Mỹ khu chiến hạm hạm trưởng cùng nhau hồi đáp. Bên trong còn có không ít đảo quốc hạm trưởng cùng bổng quốc hạm trưởng. Bọn họ thống soái lấy 40 chiến thuyền kim quang chiến hạm cũng thêm vào phương Bắc vùng biển công kích chiến, nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, theo phi long hạm đội cùng một chỗ tới gần địch nhân phòng tuyến. Tại phòng ngự kết giới bảo vệ dưới tới gần hòn đảo, chỉ cần phi long chiến hạm chính thức cập bờ bắt đầu đoạt bãi đổ bộ lúc. Kim quang hạm đội nhiệm vụ chính là phát động viễn trình công kích, áp chế đẩy lên hoa hạ khu các người chơi phản kháng. Bọn họ coi là tại dạng này song trọng thế công dưới, đầy đủ bảo đảm lần này chiến đấu để bọn hắn thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.